Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 115, ta là Chí Tôn thể sẽ làm quân lâm thiên hạ. Cơ Huệ Tĩnh lão, Khương Huệ trưởng lão, mắt thấy Khương Huệ cùng Cơ Huệ hai người trong nháy mắt ở giữa liền biến thành hai cỗ chết không nhắm mắt thi thể. Những cái kia Cơ Khương hai nhà đám tử đệ, tất cả đều muốn rách cả mí mắt, trong lòng càng là kinh hoàng không thôi, bởi vì cái này hai đại trưởng lão thực lực không tầm thường, cũng là Cơ gia cùng Khương gia hai nhà ở phụ cận đây sức chiến đấu cao nhất. Nhưng hôm nay, hai đại trưởng lão lại tại trong nháy mắt liền bị cái kia Chí Tôn thể Lâm Phong cho một chiêu mất mạng. Liền ngay cả cái kia hai kiện uy năng cực lớn cấm khí đều vỡ nát một kiện, lõm một kiện, ở đây Cơ Khương hai nhà tử đệ cũng không tại số ít, lại tăng thêm một chút bị Cơ Khương hai nhà mời chào họ khác tùy tùng, cũng coi là một cỗ khổng lồ chiến lực. Thế nhưng là giờ khắc này, vậy mà không ai dám động một chút. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng nhìn qua cái kia một đạo áo trắng không nhiễm thân ảnh, như là nhìn qua một tôn đáng sợ ma thần. Hai đại trưởng lão đều chết rồi, lần này nhưng làm sao bây giờ? Có con em thế gia lo lắng, thanh âm hốt hoảng mở miệng nói, Lâm Phong lợi hại như thế, hai đại trưởng lão đều chết tại hắn trên tay, chúng ta càng thêm không phải hắn đối thủ, không bằng rút đi, chúng ta còn có nhiều người như vậy, đối mặt Lâm Phong chỉ là mấy người, lại không đánh mà lui, nếu là truyền đến ngoại giới, chỉ sợ sẽ ném chúng ta hai đại thế gia mặt mũi. Chúng ta cũng muốn gặp gia tộc trách phạt. Cũng có hai đại thế gia cái khác tử đệ, thần sắc âm trầm, đối với bước kế tiếp hành động do dự không thôi. Một bên khác, liên sát Khương Huệ cùng Cơ Huệ hai người Lâm Phong, con người lạnh nhạt nhìn về phía những cái kia Cơ Khương hai nhà tử đệ. Sau đó hai tay phát lực, kéo lên tấm kia vương giả chi cung, nhắm chuẩn một cái khoảng chừng 30 tuổi Cơ gia tử đệ. Người kia là Cơ Huệ một mạch người nhà họ Cơ, cũng đối Lâm Phong biểu lộ ra sát ý, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị Lâm Phong cảm nhận được. Ong ong, dây cung rung động, mũi tên tê minh, một đạo sáng chói lưu quang mũi tên liền lao vùn vụt mà ra, bắn về phía cái kia Cơ gia tử đệ. Không, người kia nhìn thấy mũi tên bay tới, trong lòng lập tức vãi cả linh hồn, mồ hôi lạnh chảy ròng, thế nhưng lại chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ hét lớn, liền nháy mắt bị một tiễn bắn sụp đổ, biến thành một đống huyết vụ. Lần này, những cái kia còn lại Cơ Khương hai nhà tử đệ thì là có không ít người bị triệt để dọa cho bể mật gần chết. Kinh hô một tiếng, liền nhao nhao ngự cầu vồng trở ra. Đối mặt Lâm Phong mãnh nhân như vậy, cho dù bọn họ chiếm cứ nhân số ưu thế, cũng không dám đối nó xuất thủ, tình nguyện không đánh mà chạy, trở về tiếp nhận gia tộc trừng phạt, cũng không muốn tiếp tục tại Lâm Phong trước mặt lắc lư. Cũng có một chút số ít Cơ Khương hai nhà cao thủ, trên mặt vẻ không cam lòng, tràn đầy oán độc nhìn về phía Lâm Phong, thần sắc lấp lóe không yên, cũng không có trước tiên rút đi. 13 chùm cướp đến rồi, mau trốn a. Ngay lúc này, lại là một tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên tại Cơ Khương hai nhà tử đệ phía ngoài nhất. Lập tức càng thêm phất động tất cả mọi người tiếng lòng. Dám đụng đến ta Đồ Thiên cháu trai, ta nhìn các ngươi là sống không kiên nhẫn. Ngay sau đó, chính là một tiếng thô kệch mà tràn ngập phỉ khí hét to. Chỉ gặp chính bắc phương hướng, có thật nhiều đạo khí tức bàng bạc thân ảnh, tựa như lưu quang, hoặc là điều khiển lấy tọa kỵ, hoặc là ngự cầu vồng mà đi, đang nhanh chóng tiếp cận, thậm chí không cần nhìn cờ hiệu đều có thể đoán được. Cái này nhất định là 13 chùm cướp nhân mã không thể nghi ngờ. Những cái kia mặt phía bắc Cơ Khương hai nhà đệ tử cứ việc liều mạng muốn chạy trốn, thế nhưng là vị trí lại còn tại đó, trực tiếp bị cái kia một đội nhân mã cho xông thất linh bát lạc, huyết vụ văng khắp nơi. Những đệ tử này đều là phụng Khương Hoè Cơ Huệ chi mệnh. Tại phía bắc thiết hạ vòng vây, muốn gãy mất Lâm Phong Diệp Phàm bọn người đường lui, bây giờ lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, gãy mất chính bọn họ đường lui, hiện tại mới muốn chạy trốn a. Muộn. Lâm Phong cũng cười nhạt một tiếng, nhìn về phía mấy cái kia Cơ Khương hai nhà tử đệ bên trong tương đối hạch tâm người. Mới những người còn lại đều trốn, duy chỉ có những người này băn khoăn bất động, vẫn như cũ đối với Lâm Phong có mang sát ý. Cho tới bây giờ, mấy người này mới rốt cục nhớ tới muốn trốn. Lâm Phong lại như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội này? Ong ong, leng keng, vương giả chi cung dây cung cùng cung tiễn, càng không ngừng rung động, sau đó hóa thành lưu quang, lao vùn vụt hướng mấy cái kia Cơ Khương hai nhà tại bắc vực tử đệ. Tại những người kia hoặc là phẫn nộ hoặc là tuyệt vọng tiếng gào thét bên trong, quán chú đầy năng lượng mũi tên, đem những người này thân thể nhào nhào bắn sụp đổ. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cùng Đồ Phi hai người cũng không có nhàn rỗi, cộng đồng xuất thủ chặn đánh những cái kia mới muốn vây giết bọn họ Cơ Khương hai nhà tử đệ. Lâm Phong, người chết không yên lành, dám giết ta Hoang Cổ Thế Gia người, ta Khương gia nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Lâm Phong, ta Cơ gia Minh Châu cùng ngươi có chút nguồn gốc, ngươi cũng giết ta Cơ gia không ít người, hiện tại thu tay lại, còn kịp, ta nguyện trong gia tộc vì ngươi hòa giải. Không, đừng có giết ta, thanh âm như vậy, liên tiếp. Mà Lâm Phong thì là từ đầu đến cuối thần sắc đạm mạc. Đối với những cái kia các loại cảm xúc thanh âm, chỉ có cười lạnh, ta cùng Cơ gia Minh Châu có cũ, chính là cá nhân quan hệ cá nhân, ta giết Cơ Huệ cùng các ngươi những thứ này Cơ gia tử đệ, cũng là người thù riêng. Ta Lâm Phong trời sinh chí tôn, sẽ làm quân lâm thiên hạ, trấn áp trên đời hết thảy địch. Đừng nói là các ngươi những thứ này Hoang Cổ Thế Gia, cho dù là thế gian đều là địch, ta lại có sợ gì? Nói, Lâm Phong động tác trên tay cũng không mảy may đình trệ, một mũi tên tiếp lấy một tiễn thu gặt lấy những người kia sinh mệnh. Hắn cũng không phải là một cái phệ giết người, nhưng cũng không phải một cái có thể mặc người nhào nặn người. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Đây chính là Lâm Phong nguyên tắc, cũng là chí tôn thể thái độ. Mà Lâm Phong lời nói này, để những cái kia Cơ Khương hai nhà bên ngoài tử đệ cũng không khỏi tâm thần chấn động. Cho dù là một chút trốn xa con em thế gia, giờ khắc này trong lòng cũng tất cả đều bị Lâm Phong chấn động phải rung động không thôi. Cho dù là thế gian đều là địch, lại có sợ gì? Đây chính là chí tôn thể khí phách a. Diệp Phàm cùng Đồ Phi càng là kích động sắc mặt đỏ bừng, bị Lâm Phong lời này cho khuấy động trong lòng bành trướng không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, nam nhi sinh ở trên đời liền nên như Lâm đại ca như vậy, hào tình vạn trượng, không sợ hãi. Ha ha, nói hay lắm. Tốt một cái tinh thần phấn chấn chí tôn thể, lời nói này để lão già ta cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng a. Một đạo như là hồng trung thô kệch tiếng cười vang ở Lâm Phong bên tai, theo sát thanh âm mà đến là một đạo thân hình khôi ngô, râu tóc rậm rạp lão già. Lão già huyết khí cuồn cuộn vô cùng tràn đầy, cả người lộ ra một loại khí tức cường đại. Dù cho không cần giới thiệu, Lâm Phong cũng đoán được thân phận của người này. Đồ Phi gia gia, 13 chùm cướp bên trong xếp hạng thứ 7 Đồ Thiên. Dù sao mới xa xa, liền nghe được Đồ Thiên bao che cho con tự giới thiệu thanh âm. Lâm Phong nghĩ không đoán ra được cũng khó khăn. Đồng thời, Đồ Thiên cũng là thôn thiên ma bình trưởng khống giả, cùng Lâm Phong trong tay thôn thiên ma nắp chung vào một chỗ. Chính là một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót đế binh. Vãn bối Lâm Phong, gặp qua Đồ lão gia tử. Nhìn qua trước mắt vị này tiếng tăm lừng lẫy Bắc vực đại khấu, Lâm Phong cũng mỉm cười mở miệng làm lễ đạo. Đối với Lâm Phong có thể biết thân phận của mình, Đồ Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ gặp hắn cười sang sảng lấy nhìn xem Lâm Phong, càng xem càng là hài lòng. Lâm tiểu hữu hùng tâm vạn trượng, ngày sau nhất định có thể quân lâm thiên hạ, vì một thế chí tôn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.